Bông hồng héo tàn, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Vi hỏi, yêu cô ấy đến vậy, sao còn lên giường với em? Vì không nỡ điều gì, vì những chuyện dơ bẩn mà anh có thể làm với các em, anh không nỡ làm với cô ấy. Không nỡ động tay vào cô ấy, không nỡ để cô ấy giống như các em, phải thấp hèn chiều theo sở thích của anh. Vợ là để yêu, để tôn trọng. Còn các em thì không, các em chỉ là công cụ để anh phát tiết. Em lấy tư cách gì mà so sánh với vợ anh? Nghe qua, thật sự giống như anh ta yêu sâu đậm và chu đáo đến mức nào. Nhưng cũng thật mỉa mai. Dẫu vậy, khi tôi nghe được những lời này, lòng tôi đã hoàn toàn bình thản. Những đoạn ghi âm của Yêu Vi không lan truyền rộng rãi. Thậm chí tìm kiếm trên mạng cũng không thấy dấu vết. Tôi lờ mờ đoán rằng, đây chắc chắn là sự can thiệp của Dung Diễn Xuyên. Bởi vì nếu những đoạn ghi âm này lan ra, tôi sẽ lại bị kéo vào tâm bão, trở thành chủ đề để người ta bàn tán. Hy vọng cuối cùng của Chu Cảnh Nhượng cũng tan biến, hình ảnh một người chồng yêu vợ hoàn toàn sụp đổ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, những ấn tượng tốt mà anh ta từng tạo dựng với các đối tác quan trọng trước đây cũng biến mất. Thậm chí, nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng đã đưa anh ta vào danh sách đen, tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác nữa. Dưới áp lực chồng chất, Chu Cảnh Nhượng buộc phải lùi bước và ký tên. Tống Viên được một người mua bí ẩn đấu giá thành công. Công trình đã bắt đầu bị san phẳng để tái xây dựng. Quá khứ từng lộng lẫy và huy hoàng giờ chỉ còn là tro bụi, mọi thứ đã hoàn toàn khép lại. Dung Diễn Xuyên đích thân bay đến từ ngàn dặm xa xôi, mang giấy tờ quan trọng trao cho tôi. Lúc đó là hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ như máu, trải dài trên mặt biển. Một nửa sông nước ánh xanh thẳm, một nửa phủ sắc đỏ rực. Tôi nhìn tấm giấy chứng nhận nhỏ bé trong tay, nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi ngồi một mình trên tảng đá ven biển, khóc rất lâu, rất lâu. Cho đến khi gió biển trở lạnh, thổi khô những vệt nước mắt trên mặt. Lúc ấy, trên vai tôi phủ xuống một chiếc áo khoác vẫn còn ấm áp. Tôi quay đầu lại, trong tầm nhìn mờ mịt, thấy gương mặt của Dung Diễn Xuyên. Dưới ánh đêm, vẻ mặt anh dịu dàng, sâu lắng, như chính giọng nói của anh, khiến người ta thấy yên lòng. Một năm sau, tôi rời khỏi hòn đảo tư nhân ấy. Bắt đầu hành trình du lịch vòng quanh thế giới, từng bước thực hiện những ước mơ thời niên thiếu của mình. Những tin tức từ trong nước vẫn thỉnh thoảng truyền đến. Chu Cảnh Nhượng giờ đây sống trong cảnh vô cùng thê thảm. Cách chương.